Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173 đột nhiên cùng đường. Tô Nhiễm ngực hung hăng một nắm, nàng vội vàng liền lôi kéo hắn hướng trong đi, người tay cắt qua, chạy nhanh về phòng, ta cho ngươi rửa sạch một chút, Lý Nhị yên lặng đi theo nàng đi rồi, Tráng Ca Nhi thấy thế. Tiểu Gia Hòa cũng bước ra cẳng chân theo qua đi, lôi kéo Lý Nhị vào phòng. Tô Nhiễm ân hắn ở trên ghế ngồi xuống, liền chạy nhanh đi ra ngoài đánh một chậu nước lại đây. Trước cho hắn bắt tay trưởng thượng huyết cấp rửa sạch sạch sẽ. Lại lấy ra châm, một chút cho hắn đem chui vào trong lòng bàn tay vụn gỗ đều cấp lấy ra tới, hắn bàn tay lại. Thô lại tháo. Tầm thường đồ vật căn bản là không gây thương tổn hắn. Chính là hiện tại, này đó vụn gỗ cư nhiên vững vàng chắt đi vào. Có thể nghĩ hắn vừa rồi dùng sức lực có bao nhiêu đại. Hiện tại muốn đem mấy thứ này cấp lấy ra tới. Cái này quá trình tất nhiên là dài lâu mà thống khổ. Chính là, Lý Nhị Lăng là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Tùy ý Tô Nhiễm cho hắn chậm rãi chọn. Hắn liền mày đều không có nhăn một chút, Tráng Ca Nhi như vậy nghịch ngợm hài tử. Hắn cũng không có lộn xộn, liền đứng ở một bên nhìn mẫu thân cấp phụ thân chọn vụn gỗ. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Nhị bàn tay. Khuôn mặt nhỏ thượng cư nhiên cũng không có nửa điểm sợ hãi, dùng non nửa cái canh giờ. Tô Nhiễm mới cho hắn đem trên tay vụn gỗ đều cấp chọn đến không sai biệt lắm, vội vàng đem kia một. Chậu nước bẩn đều phủng đi ra ngoài đồ, lại đánh một chậu sạch sẽ tới cấp hắn rửa tay. Tô Nhiễm mới cho hắn trên tay thượng một tầng dược, lại lấy ra một cái thật dài mảnh vải phải cho hắn bao thượng, Lý Nhị lập tức thu hồi tay. Cái này liền không cần, ta nói dùng liền dùng. Thời gian dài như vậy, Tô Nhiễm rốt cuộc mở miệng, hơn nữa một mở miệng liền lớn tiếng như vậy. Trong lúc nhất thời đem Lý Nhị đều cấp dọa sợ, hắn hai lời không dám nói. Ngoan ngoãn vươn tay, nhậm Tô Nhiễm cho hắn cấp bao cái kín mít cho hắn bao hảo. Tô Nhiễm mới đứng lên, người này tay, hai ngày này thiếu dính thủy, hảo hảo dưỡng, chờ miệng vết thương khép lại lại nói, Lý Nhị nhấp nhấp môi. Nhưng nhìn nàng gắt gao bản khởi mặt. Hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, Tô Nhiễm mới lại bưng bồn gỗ đi ra ngoài, kia mảnh khảnh thân ảnh. Lại vô cớ sinh ra vài phần nói không rõ cảm giác. Dù sao Lý Nhị chỉ cảm thấy hắn hai cái đùi đều rót chỉ dường như nặng trĩu. Như thế nào đều nâng không dậy nổi gót chân đi lên, Tráng Ca Nhi cũng phảng phất bị Tô Nhiễm vừa rồi. Biến sắc mặt dọa tới rồi, Tiểu Gia Hòa cũng cùng hắn cha giống nhau. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mãi cho đến Tô Nhiễm đi ra ngoài. Hai cha con mới chậm rãi sống lại. Vì thế hai người mắt to chừng mắt nhỏ, người nương sinh khí, Lý Nhị trầm giọng nói, Tráng Ca Nhi. Gật đầu, thấy được ta chọc Lý Nhị lại nói, ân, Tráng Ca Nhi gật đầu ta đây hiện tại nên làm như thế. Nào, lời kia vừa thốt ra. Hai cha con lại lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc bên trong, Tráng Ca Nhi chớp chớp mắt. Lại chớp chớp mắt, đột nhiên liền đem đầu nhỏ một thấp, chạy nhanh nhấc chân liền đi ra ngoài, Lý Nhị thấy. Hắn khóe miệng hơi hơi vừa kéo, lại phá lệ không có đem cái này tiểu tử thúi cấp trào trở về cấp Lý Nhị thu thập hảo trên tay thương. Tô Nhiễm bưng bồn đi ra ngoài. Liền nhìn đến toàn Ca Nhi An Ca Nhi còn có Viên Tiên Sinh đều đã từ bên ngoài đã trở lại, tỷ tỷ. Sự tình ta đều nghe nói. Là thật vậy chăng? Trần lão gia bọn họ đối chúng ta xuống tay. An Ca Nhi chạy nhanh liền chạy đến Tô Nhiễm trước mặt tới hỏi, Tô Nhiễm hai mặt trầm xuống. Người nghe ai ở nói hưu nói vượn? Người trong thôn A, vừa rồi Trần công tử đối với các ngươi làm những cái đó sự. Hiện tại trong thôn đều đã truyền, An Ca Nhi lớn tiếng nói, lại đột nhiên nhận thấy được kêu lên một trận sinh đau. Hắn lập tức không rảnh lo nói chuyện, chạy nhanh ôm chân nhảy dựng lên, toàn Ca Nhi hung tợn trừng mắt nhìn An Ca Nhi liếc mắt một cái. Mới chậm rãi tiến lên, tỷ tỷ, ta nghe nói là Trần lão gia bọn họ năm nay thay đổi chủ ý phải không? Kỳ thật cũng tưởng được đến. bọn họ tửu lầu đều đã làm hơn 2 năm con thỏ. Là nên thay đổi khẩu vị, Tô Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, Viên Tiên Sinh cũng vui tươi hớn hở đi tới. Bất quá, nếu bọn họ không thu con thỏ, kia chúng ta hiện tại này đó con thỏ, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nói chuyện, hắn chỉ còn bị trang ở góc tường lồng sắt những cái đó con thỏ. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, cái này chờ ta cùng Tráng Ca Nhi hắn cha thương lượng qua đi lại làm tính toán hảo, ân. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Viên Tiên Sinh gật gật đầu. Lại hướng nàng cười, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, không có một cái người mua, chúng ta lại đi tìm tiếp theo cái người mua hảo. Tục ngữ nói đến hảo, cũ không đi mới sẽ không tới a. Viên Tiên Sinh nói không sai, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, chính là. Bọn họ những lời này, Hoàng thị cũng chưa nghe tiến lỗ tai đi. Khó khăn chờ đến Viên Tiên Sinh về phòng đi, nàng liền lại nhịn không được rơi lệ. Này rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra a? Hảo hảo, bọn họ nói như thế nào không cần liền từ bỏ. Liền tính thật không cần, bọn họ liền không thể trước đó chào hỏi một cái sao? Tốt xấu cũng làm chúng ta trước có cái chuẩn bị. Hảo chạy nhanh tìm cái người mua mới đúng vậy. Này đều lập tức muốn tới cửa ải cuối năm. Chúng ta còn thượng nào tìm người mua đi. Nàng tuy rằng mềm yếu, lại cũng không ngốc, vừa rồi thôn trưởng cửa nhà sự tình lại nháo đến như vậy đại. Nàng sớm nghe người ta nói đến rõ ràng, trong lòng sớm có một cây cân, bất quá, rớt vài giọt nước mắt, nàng vội vàng liền tiến lên kéo lên Tô Nhiễm tay. Nhiễm tỷ nhi, các ngươi rốt cuộc là làm sai cái gì? Đã kêu Trần lão gia bọn họ khí thành như vậy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước 2 tháng biến Ca Nhi trăng tròn, nhà bọn họ cũng không lại đầy uống rượu mừng. Lúc ấy ta nên phát hiện không đối mới là a. Bọn họ khẳng định trong lòng đã sớm tồn oán trách. Nhiễm tỷ nhi, thừa dịp Trần công tử còn ở, các ngươi chạy nhanh đi theo hắn bồi cái lễ nhận cái sai. Tốt xấu cũng muốn kêu hắn đáp ứng đem con thỏ đều cấp thu đi a. Bằng không chúng ta chỉ dựa vào chính mình nào bán cho hết. Nương, vô dụng, Tô Nhiễm lắc đầu, Trần lão gia Trần công tử nói rõ chính là tưởng hung hăng dẫm bọn họ một chân, hiện tại nếu đều đã làm được này một bước, bọn họ sao có thể lại thoái nhượng. Càng đừng nói, trải qua mấy năm nay sự tình, hai bên cũng đã sớm cho nhau nhẫn nại tới rồi cực hạn. Hiện tại Trần lão gia bọn họ chủ động xé rách mặt. Kỳ thật Tô Nhiễm bọn họ cũng đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu, về sau bọn họ không cần lại huyền tâm cùng kia toàn ra giao tiếp, Hoàng thị lại không tin. Vẫn như cũ khóc lóc lôi kéo Tô Nhiễm muốn mang nàng đi tìm Trần công tử nhận lỗi nhận sai, nương. Toàn Ca Nhi đều nhìn không được, hắn chạy nhanh tiến lên đây kéo lên Hoàng thị, Trần công tử bọn họ nếu đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Đó chính là vì đem tỷ phu bọn họ cấp dẫm đến dưới nền đất đi. Đây là bọn họ đã sớm dự mưu hảo. Nếu là có xoay chuyển đường sống, bọn họ làm sao không đồng nhất bắt đầu liền lưu ra tới. Hiện tại nếu không lưu, vậy tỏ vẻ khẳng định không có. Ngài vẫn là đã chết này tâm đi. Tạ ông trời a. Hoàng thị nghe xong, nàng tức khắc càng tuyệt vọng khóc lớn không ngừng, Toàn Ca Nhi khuyên nửa ngày cũng vô dụng. Hắn liền quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn mắt An Ca Nhi. Đều tại ngươi, vừa vào cửa liền nói bậy chút cái gì. Hiện tại hảo, đem nương đều cấp dọa thành như vậy. An Ca Nhi bị trừng đến trong lòng lo sợ, hắn chạy nhanh cúi đầu. Hiện tại nhưng thật ra biết bế khẩn miệng, Tô Nhiễm cũng tiến lên đi khuyên. Hơn nữa Liễu tỷ nhi, vài người khuyên can mãi, nhưng xem như kêu Hoàng thị dừng lại nước mắt trở về phòng đi, chẳng qua. Đêm nay nhất định phải là một cái vô miên chi dạ, suốt một cái ban ngày. Này to như vậy trong viện đều tử khí trầm trầm, chỉ có Hoàng thị trong phòng thường thường truyền ra tới vài tiếng thở ngắn than dài. Viên Tiên Sinh đóng cửa lại, không biết ở trong phòng làm gì. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi cùng Liễu tỷ nhi cùng nhau đem cất vào lồng sắt con thỏ lại cấp phóng ra. từng cái lại thả lại thỏ trong giới đi, cơm chưa cơm chiều Liễu tỷ nhi chỉ là tùy tiện làm điểm. Đại gia cũng đều không có ăn uống, chỉ tùy tiện lột mấy khẩu liền xong việc. Tô Nhiễm thì tại Trần An Hảo Hoàng thị sau, liền trở lại trong phòng cấp Biến Ca Nhi uy nãi. Tráng Ca Nhi hôm nay liền đi theo nàng. Tô Nhiễm đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Tô Nhiễm cấp Biến Ca Nhi uy nãi, hắn cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn. Biến Ca Nhi còn nhỏ, tiểu gia hỏa còn không biết trong nhà đã xảy ra cái gì. Uống no rồi nãi, hắn đánh mấy cái cách, hai mắt liền lại đã tỏa định Tráng Ca Nhi. Tiểu gia hỏa tức khắc lại múa may tay nhỏ muốn cùng ca ca cùng nhau chơi. Tráng Ca Nhi cũng tiến lên đây, bắt lấy hắn tiểu thủ tiểu cước cùng hắn cùng nhau chơi tiếp, xem hai đứa nhỏ lo chính mình chơi vui. Vẻ, không cần đại nhân như thế nào nhìn chằm chằm, Tô Nhiễm mới lại quay lại đầu. Lý Nhị đã một người ở trong phòng đứng đã nửa ngày, ngươi không mệt sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, có điểm. Lý Nhị vội nói, vậy ngươi liền tới ngồi xuống a. Tô Nhiễm chỉ bên người, Lý Nhị lúc này mới đi tới. Liền ở bên người nàng ngồi xuống, Tô Nhiễm mới lại nhìn hắn. Này đó con thỏ, ngươi hiện tại là tính thế nào? Này đó ước chừng có 500-600 cân, chúng ta chính mình ăn không hết, chỉ có thể nghĩ biện pháp bán đi. Lý Nhị trầm giọng đáp lại, Tô Nhiễm gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là, nhiều như vậy con thỏ, nếu là tìm không thấy đại người mua, chúng ta một chút lấy ra đi bán, kia đến bán được khi nào? Hơn nữa, hiện tại cái này thị trấn đều là Trần lão gia bọn họ cầm giữ. Có bọn họ ở phía trên đè nặng, cho dù có đại khách hàng tưởng mua chúng ta con thỏ, chỉ sợ cũng sẽ ngại với Trần lão gia mặt mũi không dám động thủ. Này đó ta cũng nghĩ đến. Lý Nhị lại gật đầu, kia, này đó con thỏ nên bán thế nào? Tô Nhiễm cắn môi, Lý Nhị cũng cau mày. Nửa ngày không nói gì, liền ở hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Cũng nửa ngày đều lý không ra cái manh mối thời điểm. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người ở kêu, Nhiễm tỷ nhi, Nhiễm tỷ nhi. Tô Nhiễm chạy nhanh đứng lên, liền nhìn đến An Ca Nhi đã chạy như bay lại đây. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi mau ra đây nha. Thôn trưởng bọn họ lại đây. Ngoặc kép, hết chương.